Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, Kato Gian. Nàng, liền nhờ ngươi chiếu cố. Kết thúc 4 trận chiến lữ hành trở lại trung nhẫn sát hạch thời đại. Hollow hóa năng lực người sở hữu Uchiha Obito nói ra suy nghĩ của mình. Cái này vốn là hắn độc hữu chiêu thức. Coi như là đần Kakashi cũng chỉ là sở hữu con mắt trái thần uy. Kamui, lực lượng mà thôi. Làm sao những tên kia tất cả đều sẽ là ngươi làm sao? Obito, Kakashi hỏi. Obito, không có quan hệ gì với ta, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. 8/10 là như thế cái kia kỳ quái khủng bố vấn đáp. Căn cứ quan sát của hắn, cũng không phải là bị công kích ninja liên quân hollow hóa, mà là người công kích cùng với hắn nhẫn thuật bị tự động hollow hóa. Đổi một cái ý tứ nói, chính là chỉ ít hiện nay đến xem, bọn họ ai cũng không thể tiến hành hữu hiệu công kích. Narashikaku chứng kiến Munashi Jinpachi bạo đao gây nên liên tiếp bạo tạc. Nhưng không chỉ là ninja liên quân không có thụ thương, liền phụ cận hoàn cảnh nhìn qua cũng rất giống chẳng bao giờ phát sinh qua bạo tạc. Lập tức giống như Uchiha Obito, minh bạch rồi toàn bộ công kích hành vi sẽ bị vô hiệu hóa khái niệm. Tất cả nhân viên lục danh, hắn trầm ngâm nói, xem ra chính là để vô luận là địch nhân hay là đồng bạn chúng ta xem. Trong khoảng thời gian này cùng khu vực này bên trong đều không thể tiến hành công kích ý tứ. Nói cách khác, chính là hưởng thụ yến hội rượu ngon mỹ thực sao? Sẽ có hay không có độc? Đem chúng ta một lưới bắt hết. Có khả năng này, cũng không cần tùy tiện động tốt. Ta tới thử một chút thì sẽ biết. Uế thổ chuyển sinh Salamander Hanzo lấy xuống mặt nạ phòng. Độc tự diễu một tiếng. Hầu như cả đời ta đều không có ở trước người lấy xuống quá vật này. Không nghĩ tới chết rồi ngược lại có cơ hội. Cực kỳ từ 14 nhưng tự thuật. Lại thể hiện ra khỏi ninja trong thế giới vì đạt được lực lượng cùng yên ổn. Bao nhiêu người bị cưỡng chế tính quán thâu đưa tới không cách nào bình thường sinh hoạt lực lượng. Tinh tế thưởng thức trong miệng chân ngựa thịt. Lại ực một hớp bên cạnh rượu cất. Salamander Hanzo báo cho biết những người khác. Không có độc, mùi vị cũng không tệ. Cái kia chi các ngươi chuyện gì xảy ra? Chiến tranh làm sao biến thành có rượu ngon món ngon vẫn không thể đối nghịch yến hội. Quả thực không biết nên nói là châm chọc vẫn là ban ân. Nghe được Salamander Hanzo lời nói. Tín nhiệm hắn Mi Phun thuận tay đưa qua một bầu rượu ngon đoan trang. Chờ một chút. Senju Tobirama kêu ngừng Mi Phun. Cau mày nói. Mùi vị không tệ. Uế thổ chuyển sinh là lão phu khai thác nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh thân thể sẽ không có cảm giác đau. Càng không thể nào có vị giác loại vật này. Ngoặc kép chấm than. Momochi Yabuza mở ra trên mặt băng vải. Nắm lên một khối đốt sừng thịt liền gặm. Yabuza dâu. Bạch Hạ ý thức đi ngăn cản. Yabuza nuốt xuống trong miệng thịt. Lại nhấp một hớp rượu ngon. Ngược lại đều chết hết. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hắn nhìn về phía Senju Tobirama. Xem ra ngươi đối với chính mình khai phát nhẫn thuật có chút hiểu lầm. Quả thật có thể nếm tính ra mùi vị. Nhìn lấy từng cái uế thổ chuyển sinh đều gia nhập vào thao. Thiết cuồng ầm, ninja liên quân rốt cuộc cũng có người dự định thử một chút. Trung nhẫn sát hạch bên kia đã sớm bắt đầu ăn. Khán giả cùng những thí sinh khác rốt cuộc thoát khỏi binh lương hoàn khủng bố. Kakuzu chuyên chọn đắt tiền ăn. An khang ngư nội tạng toàn bộ rời được trước mặt mình. Hidden thích tạc sườn lợn rán. Deidara cư nhiên tìm tới chính mình thích Kanto nấu. Nagato cùng Conan ăn chung một phần cá nướng. Ở ơ Tây khuyên, Yakushi Kabuto giải trừ uế thổ chuyển sinh. Nhưng căn cứ yến hội quy tắc, những thứ này người chết phải kéo dài đến yến hội sau khi kết thúc mới rời khỏi. 4 trận chiến Obito cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara đã không có tiếp tục chấp hành nguyệt chi nhãn cần thiết. Bắt lại Hắc Zetsu phía sau hai người bọn họ đích thực chiến đấu liền không có quan hệ gì với nhẫn. Giới, bầu không khí rất nhanh biến đến hoan thoát. Đại chiến làm cho tất cả mọi người căng cứng thần kinh. Ở trong yến hội lỏng xuống. Đến rồi yến hội nửa đoạn sau. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet bởi vì Jiraiya phục sinh uống xong một ly lại một ly rượu ngon. Say đến thất điên bát đảo lúc. Cái kia mái tóc dài màu xanh lam nhạt uế thổ chuyển sinh mới đi tới trước mặt nàng. So với Sunet thanh tỉnh hơn Jiraiya nhìn trước mắt Kato Zan nói. Ta liền biết ngươi sớm dạ hội qua đây. Kato Zan nhìn lấy nằm úp sấp ở trên bàn trong tay còn cầm. Bầu rượu Sunet, nhãn thần nhu hòa được như hai người trở thành người yêu lúc cái dạng nào. Thấy Jiraiya mặt ngoài không hiện, tâm lý cực cảm giác khó chịu. Ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Phần trăm Kato Zan trần thuật sự thực. Jiraiya bản khắc trần thuật sự thực. Ngươi chết về sau, nàng được bệnh sợ máu. Thẳng đến mấy năm gần đây mới tốt. Trung nhẫn sát hạch thời đại Sakura cùi trỏ đâm đâm đang cùng Sasuke trận đấu ăn mì sợi Naruto. Cái kia soái ca là ai à? Dường như cùng sư phụ rất thuộc. Karin cùng Thủy Hướng cũng nhắc lên hứng thú. Nhìn về phía Naruto, thời kỳ này Naruto cũng không phải rất tinh tường. Buông bát nhìn về phía tương lai chính mình. Bốn trận chiến Naruto lặng lẽ nói cho mấy người. Cái kia là bà đã từng nam bằng hữu. Hào sắc tiên nhân tình địch Ata nói. Senju Tobirama cùng anh linh Hashirama trong nháy mắt trên dưới thẩm thị Kato Zan. Ino lại gần. A, đây chẳng phải là rất không xong. Tula chàng A, Shikamaru, đây thật là phiền phức chết chàng diện. Nha, có đánh nhau hay không? Shino, cũng sẽ không. Muốn hỏi vì gì gì đó. Tất cả nhân viên lục danh. Bốn trận chiến Naruto lo lắng. Hoặc có lẽ là đau lòng chính mình sư phụ hào sắc tiên nhân. Nghĩ lấy có muốn hay không sau đó đem mình ếch xanh nhỏ cho hắn. Để hắn đi thang chi quốc thu thập tình báo. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Kato Zan cũng không có đánh thức Sunet, mà là vỗ vỗ Jiraiya bả vai. Nàng, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Jiraiya, ngoặc kép chấm than, Kato Zan trên người nổi lên oánh oánh lục quang. Thân thể cũng biến thành trong suốt. Không chỉ là hắn, sở hữu uế thổ chuyển sinh người chết đều dừng động tác lại. Trong ánh mắt mang theo thoải mái. Yabuza. Xem ra cũng là thời điểm nên rời đi. Bạch, đúng, Yabuza dâu, nhìn vô ích không ra khổ sở. Ngược lại bởi vì còn có thể cùng người trọng yếu cùng một chỗ hiện ra thật cao hứng kết quả như vậy. Bốn trận chiến Kakashi đứng lên nói lời khác biến thành xin lỗi. Xin lỗi, sóng quốc đánh một trận. Không nghĩ tới để cho ngươi từng muốn đối với Mizuki khởi xướng chính biến nguyên nhân lại là. Ta. Bốn trận chiến Uchiha Obito đẩy Kakashi một bà. Có quan hệ gì với ngươi? Chính là ngươi bộ dáng này cho ta xem được khó chịu. Đem chuyện gì cũng làm thành chính mình sai. Ngươi là thánh mẫu tâm phiếm lạm sao? Suốt ngày đứng ở an ủi linh bi trước. Giống như một đồ giỏm giống nhau. Bên kia trung nhẫn sát hạch thời đại Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi bên cạnh Osusuki Obito. Tế phẩm ăn cô cao ngất ăn ngon không? Obito, Osusuki Obito, ngoặc kép chấm than, em đi bị đần Kaka phát hiện. Kakashi, ta vốn là cho là mèo hoang ăn hết. Không nghĩ tới a, nhìn về phía Obito ánh mắt kia. Lão bên trong cuốn, theo từng đạo uế thổ chuyển sinh linh hồn thăng lên bầu trời. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại rốt cuộc báo cho biết trung nhẫn sát hạch thời đại tới được mọi. Người, sau 15 phút phản hồi nguyên bản thời đại, ngoài bốn trận chiến Obito ngoài ý liệu, uế thổ Uchiha Madara nhìn lấy gần rời đi Uchiha Izuna, cư nhiên giải khai chính mình uế thổ chuyển sinh, cùng nhau theo thăng lên bầu trời. Kaka, ta cũng muốn đi tịnh thổ tìm ta cái kia Izuna. Madara linh hồn thăng lên bầu trời. Đối với bị hắn cải biến cuộc đời Uchiha hậu bối không chịu trách nhiệm khóe miệng nhẹ cười. Hắc Zetsu vật kia liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi ngay cả cái kia đồ vật đều không giải quyết được cũng đừng sống. Bốn trận chiến, Obito, sách một tiếng từ chối cho ý kiến. Còn có không đến 15 phút. Lâm liền muốn theo những người khác trở lại khác một thời đại. Bốn trận chiến Obito cùng bốn trận chiến Kakashi đều có nói muốn nói. Nhưng mà ngoại trừ một câu, Lâm lại đều không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, khác một thời đại Kakashi lão sư. Cái này tặng cho ngươi. 447 12 tuổi Uzumaki Naruto sẽ rất sớm phía trước lấy được thưởng cho. Miễn đại giới uế thổ chuyển sinh thể nghiệm nhét vào cho bốn trận chiến Kakashi. Dùng cái này đem các ngươi cái thời đại này Lâm triệu hoán đi ra. Sau đó tìm bên kia lớn ta mượn Kurama Chakra. Dùng Rinnegan đem nàng phục sinh a, bốn trận chiến Kakashi. Naruto, chính ngươi, thiếu niên Naruto, cái kia đề vấn đáp vẫn theo chúng ta. Cơ hội luôn có. Bên này ta và hỗn đản Sasuke cũng đừng khiến người ta lo lắng. Mặc kệ thế nào đều đừng quên mộng tưởng còn có đồng bạn Ata nói. Thiếu niên Naruto hướng về phía bốn trận chiến Naruto cách không huých cái quyền. Quay đầu hướng về phía trung nhẫn sát hạch sân so tài chạy đi. Trên đường skill bị động là trang độn tá nhị thiếu hai tay cho vào túi. Rõ ràng là đang đợi một cái ở cuối xe. Rồi lại không nên nói hai câu khó nghe kích thích một cái hắn. Chậm chết rồi. Không hổ là ở cuối xe. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Sakura. Nhanh lên một chút. Chậm đem ngươi lưu ở trong thời đại này. Ngu ngốc Naruto. Vì sao mỗi lần đều chỉ nói ta được đem nha? Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến không giải thích được chấm dứt. Hai đại tu chiến tranh Uchiha Obito cùng Yakushi Kabuto chờ đợi ngũ đại nhẫn nước thẩm phán. Suy nghĩ đến tương lai khả năng sẽ xuất hiện Osusuki nhất tộc. Cùng với còn chưa giải quyết Hắc Zetsu. Hai người cơ bản đều có thể xác nhận sẽ không bị trực tiếp hạ đạt tử hình. Đây là Kakashi cùng Otei đáng giá cao hứng chuyện. Chỉ cần đều sống tương lai đều sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. 3. Ngoặc kép chấm than, khủng bố vấn đáp cuối cùng đọc dây. Toàn bộ trung nhẫn thi cự đại sân so tài đột nhiên tiêu thất. Thật giống như chưa từng đã tới. Nhưng vô luận thế nào, trên chiến trường người đều ở đây nội tâm cảm tạ đến của bọn họ. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp quy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.